Hắn đọc mới biết giải đấu này quả thực hoành tráng, chưa nói tới quy mô đại lục, chỉ nói tới thi đấu tuyển bạt giữa liên minh các tiểu quốc cũng đã đòi hỏi thực lực lục giai. Ngoại trừ Tây Bắc, toàn bộ các nơi trong đại lục chỉ cần chỗ thuộc ảnh hưởng của Song Tháp và Công hội Linh Dược Sư và Linh Sư thì đều căn cứ vào thế lực sở tại để tiến hành tuyển bạt. Đương nhiên, cũng có vài địa phương không tham gia, ví dụ như Hỗn Loạn Chi Lĩnh, nơi đây hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có Công hội Linh Dược Sư cùng Linh Sư nên dĩ nhiên không được mời. Còn Tây Bắc lần này, ở hướng Khai La Đế Quốc thì chỗ thi đấu tuyển bạt ở Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc nằm vào đông nam vùng Tây Bắc. Đồng dạng là vương quốc nhưng Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc cường đại hơn nhiều so với các tiểu vương quốc như Áo Lan Đa Vương Quốc cùng Uy Tư Vương Quốc, thực lực đủ ngang bằng với cả liên minh Tây Bắc. Đến lúc đó, các nước Tây Bắc như Lý Duy Đồng Minh, Tát Đức Liên Minh, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc, Bộ Lạc Tây Hoang và nhiều tiểu quốc liên minh sẽ tiến hành một cuộc thi đấu tuyển bạt, cuối cùng chọn người xuất sắc nhất trong đó mới có thể tiến về Song Tháp tiến hành đấu đối kháng. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục đã tới lúc xuất phát tham gia thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục. Bởi vì Áo Lan Đa Vương Quốc nằm ở phía đông Tây Bắc, cách Hoành Đoạn Sơn Mạch khá gần, bởi vậy không ít tuyển thủ dự thi đều tụ tập ở đây. Kiệt Sâm cũng biết qua các nhân vật lĩnh đội của một số vương quốc từng tham gia đại hội linh dược sư năm đó. Trước buổi tối lên đường, Lai Sâm đặc cử hành yến tiệc long. Góc truyện audio.com, trọng ở vương cung, đám tuyển thủ của các quốc gia Tây Bắc tham dự tuyển bạt đều tham gia. Sáng sớm ngày hôm sau, một đoàn xe rầm rộ tập hợp trước cửa thành Nam, sau khi Lai Sâm đặc bệ hạ cùng với chư vị đại thần tiến hành xong nghi thức đưa tiễn thì nhanh chóng lên đường về thành thị nơi biên giới Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tại đó đã có các tuyển thủ khác cùng liên minh chờ sẵn để cùng nhau đi Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc. Đó là một đoàn xe hoành tráng, trong mỗi xe đều là tinh anh tuyển chọn ra từ từng quốc gia. Người phụ trách của Áo Lan Đa Vương Quốc vẫn là Đế Lâm, hôm nay đã đạt đến thất giai trung cấp hoàng linh sư cảnh giới Đế Lâm, có thể nói là tối cường giả trong toàn đoàn. Ngoại trừ Đế Lâm thì thực lực các tuyển thủ tham gia kém cỏi nhất cũng là ngũ giai tông linh sư. Lần này xuất hành, Kiệt Sâm mang cả Khắc Lôi Nhã bên cạnh. Theo yêu cầu của nàng nên hiện giờ nàng cũng là một thành viên của đoàn tuyển thủ của Áo Lan Đa Vương Quốc, điều này khiến trong lòng Kiệt Sâm có cảm giác hơi lạ lẫm. Lôi Nặc dĩ nhiên cũng đi theo trong đội ngũ, tuy ông không đảm nhiệm chức vụ gì, chỉ đi theo Kiệt Sâm nhưng các cường giả khác đều không dám coi nhẹ. Hơn 1.000 năm qua các nước Tây Bắc chỉ có duy nhất một bát giai đế linh sư, danh xưng này đủ làm lu mờ hết thảy. Toàn bộ đội ngũ cùng nhau đi về phía trước, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc toàn lực phi hành qua mấy thời thần đã có thể đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Toàn bộ đội ngũ đi suốt 3 ngày, mới tới chỗ thành thị biên giới, nơi tụ hợp đội ngũ. Cách chương.